Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 96, tới cửa bái phòng. Góc truyện audio.com. Chấm, sinh nhi, tiến vào trúc cơ kỳ về sau. Nên sử dụng pháp khí. Đây là Tam Bá Công lưu lại hai kiện trung phẩm pháp khí. Ngươi trước dùng đến đi. Chờ trong tay dư giả. Lại luyện chế tân pháp khí. Vương Minh Viễn lấy ra một thanh dài khoảng 2 thước lam sắc đoàn kiếm cùng một viên lớn chừng cái trứng gà lam sắc viên châu. Đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đáp ứng một tiếng. Nhận 2 kiện pháp khí. Tốt, Trường Sinh, ngươi vừa mới trúc cơ. Trước bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Đem cảnh giới củng cố xuống tới. Ngươi bây giờ chả không cách nào khống chế trên người sóng linh khí. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Vương Diệu Tông ngữ trọng tâm trường dặn dò. Đưa tiễn Vương Diệu Tông cùng Vương Minh Viễn. Vương Trường Sinh trở về mật thất. Đem thẻ ngọc màu xanh lam dán vào mi tâm. Tra duyệt nội dung bên trong. Quỳ Thủy Chân Kinh không hổ là đại tông môn chấn tông công pháp. Chỉ là lĩnh hội đệ tứ tầng. Vương Trường Sinh liền xài 3 ngày thời gian. Đây là trong ngọc giản ghi chép Tam Bá Công lưu lại tu luyện tâm đắc tình huống dưới. Quỳ Thủy Chân Kinh lợi dụng thủy thuộc tính linh vật rèn luyện thân thể. Đạt tới luyện thể công hiệu. Đệ tứ tầng sau khi tu luyện thành. Bổ sung một môn tên là Cửu Nguyên Phân Ảnh Thuật Thần Thông và nhiều loại trung cấp pháp thuật. Cửu Nguyên Phân Ảnh Thuật là một môn bảo mệnh thần thông. Đệ tứ tầng sau khi tu luyện thành. Có thể huyễn hóa ra 3 đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Khó phân thật giả. Đệ lục tầng sau khi tu luyện thành. Có thể huyễn hóa ra 9 đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Chủ yếu dùng cho bảo mệnh. Đấu pháp cũng có thể cung cấp trợ giúp. Quỳ Thủy Chân Kinh có thể gia tăng 2 thành kết đan tỷ lệ. Là bởi vì công pháp này có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Đây cũng là Quỳ Thủy Chân Kinh tốc độ tu luyện chậm rãi nguyên nhân. Mặc dù có linh vật phụ trợ, thần thức không đủ cường đại gượng ép tu luyện, sẽ chỉ rơi vào cái bạo thể mà chết hạ tràng. Muốn đem Quỳ Thủy Chân Kinh để tứ tầng tu luyện thành công. Cần một loại tên là Quỳ Âm Huyền Thủy, Linh Thủy phụ trợ. Quỳ Âm Huyền Thủy là một loại âm thuộc tính linh thủy. Âm khí cực nặng địa phương ngưng khí thành thủy, cực vi tinh thuần, là thượng hạng luyện đan vật liệu luyện khí. Quảng cáo, này thủy là thiên sinh địa trưởng. Nếu không có loại này linh thủy, cái khác âm thuộc tính linh thủy cũng được. Như thực sự tìm không thấy thiên sinh địa trưởng linh thủy. Cũng có thể nhường luyện đan sư dùng nhiều loại thủy thuộc tính linh quả linh dược. Phối trí một loại tên là Ngọc Hàn Linh Thủy Linh Dịch. Linh dược phối trí ra hậu thiên linh thủy. Hiệu quả so ra kém tiên thiên hình thành linh thủy. Bất quá cũng có thể phụ trợ Vương Trường Sinh tu luyện Quỳ Nguyên Chân Kinh. Ngọc Hàn Linh Thủy lấy 3 loại trăm năm linh quả làm chủ dược. 10 mấy loại 50 năm thân phận thủy thuộc tính linh dược làm phụ thuốc phối chế mà thành. Ngọc Hàn Linh Thủy là nhị giai linh thủy. Nhị giai lấy thượng luyện đan sư mới có thể phối trí ra. Vương gia trước mắt một vị luyện đan sư đều không có. Tổ tiên lấy luyện khí thuật lập nghiệp. Trên tay linh thạch sung túc. Khẳng định hội bồi dưỡng luyện khí sư. Luyện đan sư cần đại lượng linh dược luyện tập. Bồi dưỡng một tên luyện đan sư tốn hao so bồi dưỡng một tên luyện khí sư cao rất nhiều. Vương gia tộc nhân cần có đan dược, đều là từ trên thị trường mua sắm tới. Nhất giai trung phẩm chế phù sư chỉ có Vương Diệu Trấn. Tại, Diệu, chữ lót xếp hạng thứ 27. Nhất giai thượng phẩm trận pháp sư là Vương Minh Bách. Còn có 2 vị nhất giai hạ phẩm trận pháp sư. Vương Trường Vũ bắt đầu đi theo Vương Diệu Trấn học tập chế phù chi thuật. Đi qua đại lượng luyện tập. Vương Trường Vũ đã trở thành một vị nhất giai hạ phẩm chế phù sư. Có thể luyện chế mấy loại đơn giản nhất giai hạ phẩm phù triện. Vương gia hiện tại chủ yếu thu nhập nơi phát ra là khôi lỗi thú. Huyền kim khoáng mạch đã đào rỗng. Nhất khối huyền kim khoáng thạch đều khai thác không ra. Vương Minh Mai ba người luyện chế nhất giai hạ phẩm khô lỗi thú xác suất thành công tăng cao hơn một chút. Đã bắt đầu lợi nhuận. Bất quá gia tộc trước sau đầu nhập chi phí cao đạt hơn 6.000 khối linh thạch. Muốn bán đi rất nhiều nhất giai hạ phẩm khô lỗi thú mới có thể kiếm về. Không có linh thủy phụ trợ. Vương Trường Sinh tu luyện cố hết sức. Một tháng trôi qua, Vương Trường Sinh cảnh giới vững chắc tại trúc cơ nhất tầng. Hắn muốn tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Nhất định phải lấy tới linh thủy mới được. Biết được Vương Trường Sinh trúc cơ. Vương gia tất cả mọi người thật cao hứng. Vương Minh Viễn đề nghị tổ chức một tràng khánh điền. Mời cái khác tu tiên gia tộc tham gia. Nhờ vào đó hướng bọn hắn tuyên cáo này sự. Bất quá bị Vương Trường Sinh cự tuyệt. Huyền kim khoáng mạch đã đào rỗng. Gia tộc đại bộ phận thu nhập toàn ỷ vào khôi lỗi thú. Ở thời điểm này, không nên phô trương lãng phí. Vương gia thêm ra một vị trúc cơ tu sĩ. Chỉ là gia tộc nhiều hơn mấy phần lực lượng. Tuyên cáo này sự không chiếm được quá lớn chỗ tốt. Vương Trường Sinh hiện tại tiến vào trúc cơ kỳ. Lời hắn nói, vẫn rất có phân lượng. Vương Minh Viễn cũng phải nghe. Còn nữa, Vương Trường Sinh nói rất có lý. Tổ chức một tràng khánh điển tốn hao cùng đạt được lợi ích không thành có quan hệ trực tiếp. Gia tộc chính là cần linh thạch thời điểm. Vẫn là tiết kiệm một chút tương đối tốt. Vương Trường Sinh trúc cơ. Vui vẻ nhất, không ai qua được Liễu Thanh Nhi. Vương Minh Viễn cùng Vương Trường Nguyệt. Vương Trường Nguyệt tương đối nhỏ. Đối với trúc cơ chỉ là có nhất cái mông lung nhận biết. Bất quá nàng biết rõ. Vương Trường Sinh vĩnh viễn là thương nàng ca ca. Thường thường liền đi tìm Vương Trường Sinh chơi đùa. Bị Liễu Thanh Nhi giũa cho một trận. Làm cha làm mẹ, đều hy vọng nhi nữ thành long thành gió. Vương Trường Sinh trúc cơ chi hậu. Liễu Thanh Nhi hy vọng Vương Trường Nguyệt cũng có thể trúc cơ. Đối Vương Trường Nguyệt yêu cầu 10 phần nghiêm khắc. Giờ mão, Vương Trường Nguyệt liền muốn rời giường. Ăn xong điểm tâm bắt đầu ôn tập hôm qua học tập bài tập. Giờ thìn đến giảng đạo đường học tập lý luận tri thức. Buổi trưa nghỉ ngơi nửa canh giờ. Giờ thân mới có thể ly khai giảng đạo đường. Ly khai giảng đạo đường chi hậu. Nàng lập tức liền đi tìm Vương Trường Sinh. Cùng Thanh Lân Mã chơi nửa canh giờ. Sau đó cơm nước xong xuôi. Đọc thuộc lòng luyện khí tri thức. Giờ tí mới có thể nằm ngủ. Liễu Thanh Nhi cử động lần này dẫn tới cái khác nữ quyến noi theo. Các nàng nhao nhao tăng cường một cặp nữ quản giáo. Hy vọng bọn họ lớn lên có thể trở nên nổi bật. Vương Trường Sinh trúc cơ chi hậu. Phái người đi từng cái phường thị mua sắm phối trí ngọc hàn linh thủy linh dược linh quả. Phối trí ngọc hàn linh thủy linh quả linh dược không tính chân quý. Đại phường thị trong liền có thể mua được. Thời gian nửa năm, Vương Trường Sinh tự gom góp tam phần tài liệu. Vật liệu gom góp, còn kém nhị giai luyện đan sư. Triệu Ngưng Hương bái nhập Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc lấy luyện đan thuật nghe tiếng Tống Quốc tu tiên giới. Quảng cáo, vật liệu vừa đến tay. Vương Trường Sinh lập tức liền đi Triệu gia. Bái phòng Triệu Ngọc Tuệ. Hắn hy vọng Triệu Ngưng Hương hỗ trợ giới thiệu một vị nhị giai luyện đan sư. Giúp hắn phối trí Ngọc Hàn Linh Thủy. Vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Muốn tiến bộ, mình liền muốn cố gắng đi tranh thủ. Mà không phải ngồi trong nhà chờ cơ duyên tới cửa. Vương Trường Sinh tới chơi. Nhường Triệu Ngọc Tuệ cảm thấy thật cao hứng. Triệu Ngưng Hương bái nhập Dược Vương Cốc về sau. Triệu Ngọc Tuệ xếp đặt yến hội. Mời rất nhiều tân khách. Bất quá Vương Trường Sinh đương thời tại Tiên Duyên Thành. Không thể tham gia. Triệu Ngưng Hương bái nhập Dược Vương Cốc về sau. Triệu gia lực lượng đầy đủ rất nhiều. Cùng Triệu gia hợp tác tu tiên gia tộc cũng chậm chậm nhiều hơn. Bất quá Triệu Ngọc Tuệ vẫn tương đối coi trọng Vương gia. Vương Trường Sinh trúc cơ chi hậu. Triệu Ngọc Tuệ tăng cường cùng Vương gia hợp tác. Hai nhà liên hợp tại Thiên Hà phường thị mở một gian tửu lâu. Vương Trường Tinh là trong đó một vị trưởng môi sư phụ. Trường Sinh A, ngươi vừa mới trúc cơ. cần phải ở nhà tu luyện, củng cố tu vi mới là, không nên chạy loạn khắp nơi, lười biếng tu luyện. Triệu Ngọc Tuệ lôi kéo Vương Trường Sinh hai tay, hiền hòa nói. Vương Trường Sinh trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, nhiệt tình nói ra, di nãi, phía trước ngài qua đại thọ, tôn nhi ngay tại trúc cơ, dành không được thời gian cấp di nãi trúc thọ, trong lòng thực sự áy náy. Hôm nay tôn nhi là cố ý tới bái phỏng di nãi. Hơn một năm không thấy, di nãi khí sắc vẫn là tốt như vậy. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.